Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1506, kỳ thực ta là. Góc truyện audio.com, sáng sớm, Micaela lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng chưa bao giờ có giống đêm qua như thế, ngủ dễ chịu như vậy. Không có ác mộng, càng sẽ không nghe được tuần tra còi cảnh sát phía sau liền giật mình tỉnh giấc, hết thảy đều lộ ra như vậy an tường và mỹ hảo. Chỉ bất quá khi nàng mở hai mắt ra thời điểm thấy được bên cạnh mình cái kia trương gò má đẹp trai lúc liên quan tới đêm qua ký ức lại một lần tràn vào đến nàng trong đầu. Đêm qua nàng từ một loại nào đó không thể nói minh trong ý cảnh khi tỉnh lại, phát hiện. Chính mình trên giường lại thêm một cái nữ nhân, nhất là nàng cái kia để cho người ta cái kia tiếng kêu, đơn giản nhường Micaela đều cảm giác đỏ mặt. Cái này khiến Micaela lên cơn giận dữ, nàng biết mình cầm, Quai Queen cùng Chu Diệp không có cách nào cho nên. Dự định cố nén đau đớn xuống đất ly khai nơi này, đem ở đây giao cho đôi cầu nam nữ này, tiếp đó tự mình tới cái mắt không thấy tâm không phiền, cũng không có gì khác biệt. Nàng vừa mới chuyển động, liền bị Chu Diệp cho lần nữa cho ép đến. Kết cục không cần hỏi, gắt gao sau mười mấy phút nàng liền lại hỏng mất. Dạng này vòng đi vòng lại hai ba lần phía sau, Micaela triệt để từ bỏ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý cái kia bại hoại vừa đi vừa về tại chính mình cùng White Queen trên thân hoán đổi. Làm đêm qua những cái kia hoang đường hình ảnh quanh quẩn tại Micaela trong đầu lúc Micaela hận không thể hung tợn cắn trước mắt cái này hỗn đản một ngụm. Bất quá khi nàng răng thật sự cắn lên Chu Diệp bả vai lúc nhưng lại vô luận như thế nào đều xuống không đi miệng. Sáng sớm, tốt lành, bảo bối, Chu Diệp vừa mở mắt liền thấy cái nào đó đại la lị con mắt tức giận nhìn mình lom lom, mỉm cười, không thèm để ý chút nào nàng cái kia một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng trực tiếp thì cho Micaela một cái sáng sớm tốt lành hôn. Người cái này hỗn đản, ngô ngô ngô, người tin không tin ta cáo ngươi mạnh ích tội. Tại California, ngô ngô, bất kể có hay không đối phương nguyện ý, ngô ngô. Chỉ cần là trẻ vị thành niên, ngô ngô, cũng là phạm tội, ngô ngô, hỗn đản, ngô ngô ngô, để cho ta nói xong a, bi kịch Micaela cuối cùng phát hiện chính mình căn bản là không có cách đẩy ra cái này hỗn đản. Cuối cùng, cũng chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt lại, một bộ ta nhận, ngươi tùy tiện tư thế. Nhưng mà, nửa ngày phía sau, Micaela lại phát hiện Chu Diệp gia hỏa này chẳng những không có lại tiến công, ngược. Lại, ngừng cử động của mình, chẳng lẽ cái này hỗn đản sợ hãi, mang theo ý nghĩ như vậy, Micaela nhịn không được len lén mở ra cặp mắt của mình. Kết quả lại thấy được Chu Diệp đang một mặt chuyển dụ nhìn mình. Ai, xem ra ta phải ngồi tù, như vậy vì ngồi tù phía trước không lưu lại tiếc nuối. Chúng ta lại tới một lần nữa a, Chu Diệp nói liền làm ra một bộ chở mình lên ngựa tư thế, đem Micaela dọa cho thét lên liên tục. Không, hỗn đản, ta lại không thể, thật sự không được, ta nơi đó bây giờ còn cùng xé rách một dạng a, đương nhiên, Chu Diệp cũng không có thật sự mang đến trước khi ở tù cuối cùng điên cuồng cái gì. Không nói đến nước Mỹ cảnh sát phải chăng chào đến hắn, chỉ nói. Micaela, Chu Diệp cũng không tin nàng bây giờ còn cam lòng bán đứng chính mình. Lại nói, dù sao Micaela còn nhỏ, đêm qua lại bị. Hắn như vậy một trận thu thập, lúc này là cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút thời điểm. Ta chỉ là muốn ôm ngươi đi tẩy tắm mà thôi. Chu Diệp cười đối với trong ngực không ngừng đánh hắn ngực Micaela nháy nháy mắt cười nói. Hỗn đản, Micaela thật sự bị giật mình, liền như là Chu Diệp dự đoán như thế. Bây giờ Micaela trong miệng mặc dù không nói, nhưng mà đã sớm triệt để luân hãm, nàng không nỡ cái này ấm áp ôm ấp càng không nỡ cái nhà này một dạng hoàn cảnh. Kỳ thực tối không nỡ là cái này mang cho chính mình vô số sung sướng đồng thời đã lấp kín chính mình cả trái tim nam nhân. Hai người một hồi cười đùa phía sau, tắm một cái. Chờ hai người mặc mát mẻ quần áo ở nhà đi ra phòng vệ sinh thời điểm White Queen đã đem bữa sáng chuyển phát nhanh cho vỗ tay tán thưởng. Đương nhiên, bánh bao bánh quẩy cái gì cũng không cần. Suy nghĩ, chỉ là một chút hamburger hot dog thêm cà phê các loại đồ vật. Bất quá có ăn cũng không tệ rồi, Chu Diệp mặc dù có chút bắt bẻ, bất quá hắn cũng không phải không có qua cuộc sống khổ người. Thảm nhất thời điểm, một bao dưa muối thêm một cái lạnh màn thầu ăn một bữa chống đỡ một ngày thời gian cũng tới qua. Thần yêu, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai đâu. Micaela ngồi ở Chu Diệp trong ngực ăn một miếng trên tay mình hot dog có đôi khi cũng uy nam nhân mình một ngủ. Loại này chia sẻ thức ăn sự tình, mặc kệ là tại tự nhiên vẫn là tại xã hội loài người cũng chỉ có thân mật nhất khăng khít tình nhân mới có thể làm được. Ân, người đại khái có thể đem ta xem như thành một cái siêu nhân. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy cà phê uống một ngụm, nói. Siêu nhân, nghe được lời giải thích, Này, Micaela có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chính là cái kia trong đó khóc mặc bên ngoài ra hỏa sao? Tốt à, thân yêu. Cái khác ta không biết nhưng mà, ít nhất ta thừa nhận ngươi ở trên giường tuyệt đối so với siêu nhân mạnh. Ngao ô oai quên nhìn xem hai người cho ăn play cũng có chút trông mà thèm, thế là ngồi xuống Chu Diệp bên người, nắm lên Chu Diệp tay tại hắn hamburger bên trên cắn một cái phía sau. Nói, chủ nhân là đa nguyên vũ trụ trí cao giả, là Umbrella tập đoàn chúa tể giả, chúng ta Umbrella tập đoàn trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ các ngõ ngách. Chiến sĩ của chúng ta tính đến hàng ngàn tỷ. Nếu như nói, Chu Diệp nói tới chính mình là siêu nhân câu nói này, để cho Micaela còn cảm thấy hắn là đang cùng chính mình đùa giỡn lời nói, trắng như vậy phía sau mà nói liền để Micaela có một loại hư ảo vô cùng cảm giác. Nàng nhịn, không được nhìn về phía mình nam nhân, dùng ngón tay chỉ mình đầu. Ý kia, cô nương này có phải là não có vấn đề hay không? Đối mặt Micaela động tác Chu Diệp chỉ muốn vò đầu. Nói thật White Queen trên cơ bản không cùng người ngoại giới tiếp xúc qua cho nên vẫn còn loại kia tương đối đơn ngu xuẩn trạng thái. Nếu như ngươi để cho nàng xâm lấn Internet làm một số chuyện nào đó mà nói, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn không có một chút vấn đề, nhưng mà nếu như ngươi để cho nàng cùng người giao tế lời nói, như vậy thì muốn ồn ào chê cười. Bất quá còn tốt tại Umbrella bên trong, nàng một mực là ở vào công tác hình thức trạng thái dưới. Nàng phát ra chỉ lệnh chính là tuyệt đối mệnh lệnh cho nên dẫn đến nàng bây giờ thoáng có chút không biết nên như thế nào cùng người bình thường ở chung. Cũng tỉ như bây giờ, nếu như là từ Chu Diệp đến trả lời mà nói, như vậy hắn chỉ có thể từng chút đem đồ vật từ từ nói ra. Như thế có thể để cho Micaela có cái hòa hoãn thời gian, hơn nữa đang từng chút đón nhận chính mình năng lực đặc dị phía sau, những thứ khác càng quá đáng đồ vật cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng mà White Queen mặc dù có chút đơn thuần thế nhưng là không có chút nào ngốc, nàng trong nháy mắt liền nhìn ra Micaela trong mắt không tín nhiệm, một buồn bực phía dưới, từ không gian của mình vòng tay bên trong, móc ra một cái bóng chảy lớn nhỏ màu đen hình cầu hình dáng đồ vật ba một cái, bỏ vào trên mặt bàn. Nhường ngươi xem chủ nhân kiểm duyệt hạm đội thu hình lại. Hừ, ngươi là từ đâu trốn ra được? Micaela có chút kinh ngạc nhìn trên bàn bóng chảy lớn nhỏ giống vậy hình cầu, nàng thật không có nhìn ra oai. Quyên từ nơi nào móc ra cái đồ chơi này, nhưng mà ngay tại nàng còn chưa nói xong, theo một hồi cơ giới thể tiếng va chạm vang lên, hình cầu tròn vật thể phía dưới lộ ra bốn cái chân cơ giới, tiếp đó một đạo màu đỏ vòng tròn từ hình cầu điểm trung tâm sáng lên, tiếp đó mãi cho đến phía dưới, một đạo màu đỏ laser đường vòng theo vòng tròn tại đối với cả nhà hoàn cảnh tiến hành quét hình, một giây phía sau. Tia sáng tối sầm lại. Cả nhà phảng phất trong nháy mắt biến mất, Micaela phát hiện mình phảng phất trong nháy mắt đi tới trong vũ trụ. Mà nàng bốn phía là vô số mẫu hạm, lúc một chiếc Inozu ký hiệu mẫu hạm đến trước mặt nàng, nàng mới đúng cái này mẫu hạm lớn nhỏ có một cái nhận thức. Nếu như nói, nàng là một con kiến mà nói, như vậy. Cái này mẫu hạm chính là một chiếc vô cùng cực lớn hàng không mẫu hạm. Mà giống như vậy mẫu hạm, tại nàng tầm mắt có khả năng chạm đến trong phạm vi. Đến ngàn vạn mà tính, cách chương.